Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 510, 3.000 đầu mẫu nghiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Đại Thăng ở trong phòng giam. Mồm to ăn mì bánh. Mồm to uống rượu ngon. Ở hắn bên người, đã có vài cái không cái bình. Có thể nghĩ, này Kim Đại Thăng đã ăn không ít đồ ăn. Tuy rằng trong phòng giam không có gì ánh sáng, nhưng u ám ánh đèn vẫn như cũ đem hắn kia kim sắc làn da cấp chiếu thông thấu. Giống như một khối vàng. Đại nhân đến, ngục tốt một tiếng thét to. Làm Kim Đại Thăng buông xuống đồ ăn. Người tới đúng là Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc trong tay mặt phủng hai đàn phương nam rượu ngon. Hắn tiến vào thấp bé nhà tù đại môn nói. Kim tướng quân, lâu nghe đại danh, ta nói là ai đâu? Nguyên lai là thanh danh hiền hay Yến Tiểu Bắc, nhiếp chính vương a. Kim Đại Thăng đem tận cùng bên trong đồ ăn cấp nuốt đi xuống. Hắn hừ một tiếng, vẻ mặt khinh thường nhìn Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc tự nhiên đem Kim Đại Thăng phản ứng đoán trước đến. Hắn nói, Kim tướng quân, này trong nhà lao cơm, ăn đến còn thói quen. Ha ha, thói quen cái quỷ. Người có gặp qua có người thích ăn lao cơm sao? Kim Đại Thăng liếc liếc mắt một cái Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc nói, kia không nhất định, ở nạn đói niên đại. Dân chúng không cơm ăn, liền sẽ tới trong phòng giam cọ một hai bữa cơm. Ta lường trước đại nhân là muốn hỏi ta vấn đề đi. Ta khuyên đại nhân ngươi vẫn là đánh mất cái này ý tưởng đi. Ta nhưng không giống Chu Tử Thật cái kia hèn nhát giống nhau. Sẽ sợ hãi ngươi bạc uy. Kim Đại Thăng kiều chân bắt chéo, không chút nào để ý Yến Tiểu Bắc ở chỗ này. Kim Đại Thăng như thế kiệt ngạo cũng là ở Yến Tiểu Bắc dự kiến bên trong. Rốt cuộc thằng nhãi này nguyên bản là tu luyện đắc đạo châu tinh, châu am hiểu lực lượng, mà Kim Đại Thăng càng là tu luyện thành tinh châu, sức lực đại càng là kinh người. Hơn nữa Kim Đại Thăng còn có thể miệng phun nghiêu hoàng bỏng cháy địch nhân. Nhất kỳ dị chính là Kim Đại Thăng còn không phải giống nhau châu. Kim Đại Thăng chân thân ngoại hình giống nghiêu, lại còn trường một cái giống xà giống nhau cái đuôi. Chiến lực biêu hãn vô cùng. Dựa theo vốn dĩ cốt truyện, Kim Đại Thăng hẳn là đánh với Dương Tiễn. Cường hãn như Dương Tiễn cũng không thể đánh bại Kim Đại Thăng. Sau lại hai người đại chiến mấy chục cái hiệp lúc sau, Kim Đại Thăng xuất kỳ bất ý miệng phun nghiêu hoàng, đánh nhị lang thần Dương Tiễn một cái trở tay không kịp. Kim Đại Thăng thừa thắng xông lên, đem Dương Tiễn truy nơi nơi chạy. Cuối cùng Dương Tiễn vẫn là ở nữ oa nương nương dưới sự trợ giúp, mới đưa Mai Sơn bảy quái trung châu tinh Kim Đại Thăng chế phục. Cho nên Yến Tiểu Bắc biết, nếu là chính diện đánh giặc chính mình có hay không thể đánh thắng Kim Đại Thăng vẫn là cái vấn đề. Cho nên hiện tại có thể thiết kế đem hắn cầm tù ở chỗ này, đã là kết cục tốt nhất. Yến Tiểu Bắc nói, đến, ta đây cứ việc nói thẳng. Người trợ ta tấn công nhà Ân, ta hứa ngươi trăm dặm ruộng nước. Trong đó 3.000 mẫu châu tẫn về ngươi quản. Người chớ có cho rằng ta là cái loại này thực sắc người. Ta mới sẽ không vì này sở động đâu. Kim Đại Thăng máu mũi nhỏ giọt, nhưng lại quật cường phiết qua đầu. Yến Tiểu Bắc xem ở trong mắt, cười ở trong lòng. Hắn nói, kia đáng tiếc, lại quá hai tháng chính là mùa xuân trồng trọt nhật tử. Đây cũng là mẫu nghiêu giao loại nhật tử. Người nếu là không nghĩ muốn những cái đó mẫu nghiêu, kia cũng thế, ta đi phía nam tìm kiếm một đám loại nghiêu, thay thế người nối dõi tông đường cũng thế. Lời này vừa nói ra, Kim Đại Thăng kích động nói. Người này sao như vậy không hiểu quy củ? Người không biết mọi việc đều đến luôn mãi lui bước, lúc này mới miễn cưỡng tiếp thu à. Ta nếu là lập tức bị ngươi thuyết phục, kia, ta đây nhiều thật mất mặt. Yến Tiểu Bắc thiếu chút nữa cười phun. Đến, này đó châu đều là tân nghiêu. Hơn nữa là từ từ trong bụng mẹ bên trong chưa sinh sản quá. Là một đầu đầu hoa cúc đại khuê nghiêu. Qua thôn này, đã có thể không cái này điểm. Nhiều như vậy Ngưu cô nương. Toàn bộ đều là ngươi một người. Kim Đại Thăng nghe được là toàn thân phấn chấn. Nước miếng chảy xuống 3.000 thước. Hắn vội vàng lau chùi miệng nói. 3.000 đầu cũng không nhiều lắm a, ta mỗi ngày 100 đầu. Cũng liền một tháng toàn bộ loại xong rồi. 5.000 đầu. Hiện tại ta nguyệt lãnh thổ một nước nội liền như vậy nhiều. Đến lúc đó hơn nữa thục quốc. Cho người thấu cây cát lợi con số. 6.666 đầu. Thành giao. Kim Đại Thăng nói. Thành giao. Yến Tiểu Bắc cầm Kim Đại Thăng tay. Hơn nữa tự mình cấp Kim Đại Thăng mở trói. Kim Đại Thăng lau một chút miệng nói. Cái kia, ca, gì thời điểm thực hiện a, diệt thương lúc sau. Yến Tiểu Bắc nói. Kim Đại Thăng mày căng thẳng. Một chát cái kia Ngưu mặt cũng gục xuống dưới. Này chỉ sợ không dễ làm a, ta nghe nói. Lúc này đây là tiệt giáo cùng xiển giáo tranh chấp. Chúng ta Mai Sơn bảy quái gia nhập nhà Ân cũng không phải là bởi vì kia cái lão tử trụ vương. Chính là bởi vì ba vị thánh mẫu. Người là thuyết phục thiên giáo chủ ba vị đồ đệ. Đúng là, hiện tại Tây Kỳ bên kia đã có 12 kim tiên. Này 12 cái thượng tiên đều tham gia chiến tranh. Mà nhà Ân cũng là tiệt dậy người mã toàn bộ xuất động. Nhưng là theo ta được biết, Kim Linh Thánh Mẫu gần nhất được đến một cái phượng hoàng tâm. Chỉ sợ muốn phát sinh cái gì không tốt sự tình. Kim Đại Thăng nói. Yến Tiểu Bắc để sát vào trợ giúp Kim Đại Thăng mở trói. Hắn nói, chỉ giáo cho, cái gì không tốt sự tình. Ta cũng là nghe nói, bất quá ta gia nhập ngươi dễ dàng. Nhưng là lão cẩu cùng con khỉ là trăm triệu sẽ không gia nhập ngươi. Kim Đại Thăng nói, Yến Tiểu Bắc khó hiểu. Không phải nói các ngươi đều không phải là bởi vì trụ vương sao. Một khi đã như vậy, vì sao, đầu tiên, này Viên Hồng ở nhà Ân bên trong là thượng tướng quân. Có thể nói địa vị chỉ ở sau Văn Thái Sư tồn tại, mà Mang Lễ là hắn phó tướng. Hai người quyền cao chức trọng, thực lực của bọn họ cũng là nhất cường hãn. Ta là nhược điểm là sợ thiếu thủy, cho nên ngươi ở Bổn Châu thành ngoại đoạn thủy 3 ngày. Ta liền tao không được. Nhưng là hai người bọn họ không giống nhau. Này Viên Hồng cùng Mang Lễ tu vi. Đã đạt tới Đại La Kim Tiên trình độ. Cái gì? Yến Tiểu Bắc chấn động. Không nghĩ tới này tu vi kém như vậy to lớn. Kim Đại Thăng nói. Kỳ thật lại nói tiếp. Cũng là ta không phục bọn họ. Lúc trước Kim Linh Thánh Mẫu cho chúng ta 2 viên đan dược. Chúng ta rõ ràng thương lượng hảo. Mỗi người phân một chút. Lại không nghĩ rằng bị hai người bọn họ đều cấp ăn. Nhà một ngụm canh cũng chưa lưu lại. Nghe vậy, Yến Tiểu Bắc Tâm nói này Mai Sơn bảy quái hiện tại đã là bằng mặt không bằng lòng. Bất quá này cũng gãi đúng chỗ ngứa. Hắn nói, Đại Thăng, hiện tại nhà Ân quân đội bao nhiêu? Nói không chừng, không dưới 100 vạn là được rồi. Hơn nữa ngươi phải nhớ kỹ. Này Văn Thái Sư kia chính là Kim Linh Thánh Mẫu đệ nhất cao đồ. Hắn am hiểu một môn pháp thuật liền bao gồm giải đậu thành binh, giải đậu thành binh. Yến Tiểu Bắc cười nói. Chẳng lẽ đậu nành thật đúng là có thể biến thành binh mã? Đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy đến Văn Thái Sư ở một lần trong chiến đấu. Đem đậu nành loại tới rồi bùn đất bên trong. Sau đó từ bùn đất bên trong liền xuất hiện 10 mấy kim giáp vệ sĩ. Này đó kim giáp vệ sĩ không sợ sinh tử. Chiến lực rất mạnh, Kim Đại Thăng nói. Yến Tiểu Bắc như suy tư gì gật gật đầu. Tâm nói tương lai không thể thiếu một hồi khổ chiến a, tới. Ăn trước uống, đây là ta tìm thấy thịt khô. Hương vị tương đương hảo. Chậm đã, Kim Đại Thăng nâng lên tay. Sao, đổi tố đi, ngươi gì thời điểm gặp qua châu ăn thịt, Nga đối, cách chương.